Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, Khâm Sai Hạ Mã Uy. Hồn phi phách tán, Trần Mãn sững sờ, đại nhân chuộc tội, tiểu nhân vô năng, lại bị hồn phách chạy thoát. Chung quanh đây tựa hồ bao phủ một cỗ lực lượng kỳ dị. Hết thảy hồn phách vừa xuất hiện liền nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Nghe lời nói này, Tuần Tào Sứ nói, không đáng kể, đưa tay chân lau sạch sẽ là được. Trước tiên đem mời tới Khâm Sai ứng phó lại nói, đại nhân, chỉ sợ đốc quý bên kia chưa chắc sẽ gọi đại nhân như ý a. Nói không chừng trong bóng tối khiến tiểu ngáng chân, Trần Mãn đè thấp cổ họng. Ai từng thấy Trấn Long Đinh ra sao? Nơi đây chỉ có hai người chúng ta gặp chân chính Trấn Long Đinh. Bản quan nói này Trấn Long Đinh là thật. Vậy này Trấn Long Đinh liền là thật. Cái nào dám nói giả? Tuần Tào Sứ âm lãnh nở nụ cười. Là vô cùng, là vô cùng. Chúng ta nói này Trấn Long Đinh là thật chính là thật. Coi như là giả, đó cũng là thật sự, Trần Mãn phụ họa nói. Này hai cái ngu xuẩn, hư việc nhiều hơn là thành công. Lý Bính đứng ở không trung, nhìn trước người sắt lô sắt dịch lăn lộn, lộ ra khó coi vẻ. Vô liêm sỉ đến cực điểm. Lại có thể có người trước tiên ta một bước lấy đi hồn phách. Chỉ sợ sẽ sót lại nhược điểm a. Lý Bính chính mắt thấy được Trần Mãn đem mặc ra đệ tử đẩy vào sắt trong lò sống sờ sờ luyện chết. Đang muốn thu lấy hồn phách, đã thấy một trận nhẹ nhàng gợn sóng. Hồn phách không thấy tung tích. Lý Bính sắc mặt âm trầm, hít sâu một hơi, xung quanh bao phủ một luồng kỳ quái trường lực. Chẳng lẽ là bách quỷ dạ hành trận đồ sức mạnh, như hồn phách rơi vào Long Tam Thái Tử trong tay. Ta Lý Phiệt không thể thiếu lại muốn đại xuất huyết. Lạc Thủy nơi, Thái Tử, có thu hoạch. Lý Bính lão già kia lại muốn thu lấy này đạo hồn phách. Lại bị bần đạo nhanh chân đến trước. Cũng không biết này hồn phách dính dấp bí ẩn gì. Ngô Giang chậm rãi đi vào đại điện. Hộp thủy tinh bên trong chứa một đạo có chút hư ảo cái bóng. Lý Bính, lão này cũng tới nơi đây tham gia náo nhiệt. Long Tam Thái Tử nghe vậy sững sờ, mãnh bật ngồi dậy thân. Ngô Giang gật gật đầu, đem chiếc lọ để lên bàn. Đáng giá Lý Bính giết người diệt miệng, thậm chí không tiếc xua tan hồn phách. Xem ra có đại liêu a. Đạo trưởng tinh thông khống quỷ thuật, chẳng lẽ không có thể cướp đoạt trong bình này hồn phách ký ức? Long Tam Thái Tử vuốt vuốt bình ngọc, không phải là không thể. Mà là không dám, bần đạo làm nhiều việc ác, một khi đem ký ức cướp đoạt, chỉ sợ sẽ gặp trời phạt. Ngô Giang lung lay đầu. Bần đạo tự mình ra tay cùng sử dụng bách quỷ trận đồ là hai khái niệm. Bách quỷ trận đồ có thể vì ta ngăn trở oán khí. Hơn nữa có oán khí phía sau bách quỷ trận đồ sẽ càng thêm cường đại, mà ta sẽ tự bỏ ra vay. Nhưng nếu không, bản thân tu luyện cương thi thuật đã gặp thiên địa kiêng kỵ, như còn dám đồ động thủ lung tung, chỉ sợ thiên kiếp hạ xuống chính là ngòm củ tỏi kết cục. Ngô Giang liên tục lắc đầu. Này thiên phạt không phải là thiên cung lôi công điện mẫu, mà là chân chính trong thiên địa thiểm điện. Chết âm khí bản thân giống như trong thiên địa cực âm tràng, rất dễ dàng bị sét đánh. Kỳ thực làm ác thời gian sẽ nhiễm phải tử khí, oán khí, khi tử khí oán khí tích lũy tới trình độ nhất định phía sau, chính mình liền sẽ hình thành âm lực tràng, trêu chọc tới thiên địa sấm sét đánh xuống đầu, cũng chính là câu ca dao làm nhiều việc ác ngày đánh mũ lôi ầm. Long Tam Thái Tử khóe miệng vánh lên, cực kỳ thiết kế một phen. Hay là dựa vào này hồn phách có thể bắt bí Lý Phiệt một phen. Đạo trưởng tài nguyên có thể tất cả đi ra. Lạc Thủy nơi đi qua Trương Bách Nhân một phen dằn vặt. Tuần Tào Sứ đúng là đàng hoàng, cũng sẽ không hồ đồ. Đoàn người chờ Khâm Sai đến, lần này bởi vì có thiên tử quan tâm, cái kia Khâm Sai không dám thất lễ, dọc theo đường đi trực tiếp xuôi nam, không dám có chút trì hoãn, không mấy ngày nữa đã tới Thông Tế Cử đào bới chỗ. Các ngươi nhanh đi thông báo, liền nói Khâm Sai đến rồi, gọi nơi đây quan sai đến đây tiếp giá. Có người mặc khôi giáp binh sĩ đứng ở trên thuyền thét to một tiếng. Chỉ một thoáng đại trướng sôi trào, Khâm Sai đến trêu đến vô số người dành trước bôn ba quan sát. Hội tụ thành người ta tấp nập, Trương Bách Nhân vuốt ve chân thủy bát, ngồi ngay ngắn ở bên trong đại trướng không nói. Đại nhân, Khâm Sai đến rồi, chúng ta muốn đi nghênh đón sao? Tả Khâu Vô Kỵ nói, Khâm Sai đại biểu là bệ hạ bộ mặt, không thể không đi, miễn cho làm cho người ta làm khó dễ mượn miệng. Trương Bách Nhân đứng lên trên lưng kiếm túi. Chúng ta đi thôi, Khâm Sai đại nhân đến rồi. Tuần Tào Sứ bỗng nhiên đứng lên. Đến hay lắm, đang muốn tiểu tử này biết lợi hại. Đoàn người đón gió lạnh đi tới bến sông, nhìn đại thuyền hoa, trên mặt thuyền hoa cờ màu phấp phới. Trương Bách Nhân híp mắt lại đến. Chúng ta đã đến đến, không biết Khâm Sai đại nhân ở đâu. Trương Bách Nhân đứng ở khoang thuyền hạ, quanh thân bao bọc thật dày da gấu. Ở cổ thời điểm khí trời không có hiệu ứng nhà kính, phía nam mặc dù so sánh lại phương bắc ấm áp, nhưng như cũ rất lạnh. Đừng vội rông dài, chỉ ngươi phí lời nhiều. Khâm Sai đại nhân đang ở chợp mắt, chờ đại nhân tỉnh lại phía sau ở tiếp kiến các ngươi. Các ngươi ở chỗ này chờ đợi đi. Thuyền đầu tướng lĩnh lạnh lùng quát lớn một câu. Ngươi, Tả Khâu Vô Kỵ trên mặt mang theo vẻ giận dữ, lại bị Trương Bách Nhân phất tay đè xuống. Yêu, Khâm Sai đại nhân thật là tự đại, đây là tự cấp chúng ta hạ mã uy đây. Trương Bách Nhân cười lạnh, bất động thanh sắc đứng ở nơi đó. Quan lớn một cấp đè chết người, lần này tới ít nhất là tứ phẩm quan to, mới có tư cách đại biểu bệ hạ dò xét. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không phục lắm? Tướng lĩnh đem ánh mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng ngoạn ý. Trương Bách Nhân nói thầm một tiếng, tiếp tục đứng ở gió bắc bên trong chờ đợi. Quá một canh giờ, mới nghe thị vệ mở miệng. Tuần Tào Sứ ở đâu? Đại nhân nhà ta gọi ngươi đi vào câu hỏi. Có hạ quan. Tuần Tào Sứ xoay người quay về Trương Bách Nhân nháy mắt, đè thấp cổ họng nói. Tiểu tử, muốn cùng môn phiệt làm đúng. Ngươi kém quá xa, lão già chết tiệt này, anh em nhà họ Tiêu sắc mặt không dễ nhìn. Đại nhân, chúng ta là quân cơ bí phủ người, bất tuân triều đình pháp lệnh, hà tất ở đây ủy khúc cầu toàn, gọi nhân ra cho lúng túng. Không sao, quan trường có quan trường quy củ. Ta mặc dù là quân cơ bí phủ giáo úy, nhưng bây giờ thân là Tuần Sông đô đốc, đối phương lại có bệ hạ thánh chỉ, mà nhìn lão già này chơi trò xiếc gì. Trương Bách Nhân híp mắt, đem cả người đều rúc lại da gấu bên trong. Đại nhân, ngài đã tới. Tuần Tào Sứ vừa tiến vào khoang thuyền, xem ngồi ở chủ vị nam tử một chút, nhất thời trên mặt mang theo mừng như điên nụ cười, quay về nam tử cung kính thi lễ. Nam tử đại khái hơn 50 tuổi, đối với Tuần Tào Sứ lấy lòng nhưng cũng không cảm kích, trái lại lạnh lùng nói, nếu không phải là ngươi vô dụng, làm việc bất lợi, đem chúng ta rơi vào bị động, bản quan làm sao sẽ thật xa chạy đến nơi đây theo ngươi dằn vặt. Tuần Tào Sứ nghe vậy ngượng ngùng, nở nụ cười. Khâm Sai không nhanh không chậm nói, ta nói Lưu Bính Hy, ngươi cũng tuổi tác không nhỏ, lẽ nào cả đời đã nghĩ hỗn cái từ ngũ phẩm tiểu quan? Chuyện đơn giản như vậy đều bị ngươi làm hư hại, cấp trên đối với ngươi rất thất vọng. Sau khi nói xong, Khâm Sai nói, nghe người ta nói ngươi đem Trấn Long Đinh làm mất rồi, đúng hay không? Đại nhân không nên nghe cái kia chút vô liêm sỉ ăn nói linh tinh. Trấn Long Đinh quý giá bực nào, hạ quan đem đem so với tính mạng mình còn trọng yếu hơn. Làm sao dám làm mất rồi? Coi như là hạ quan làm mất đi đầu cũng không thể làm mất đi Trấn Long Đinh a. Lưu Bính Hy cười khổ. Tin rằng ngươi cũng không dám. Đi đem Trấn Long Đinh nắm đến cho ta nhìn một chút. Bản quan cũng tốt an tâm, Khâm Sai nói. Triệu đại nhân mời xem. Bảo vật hạ quan bên người mang theo đâu? Lưu Bính Hy ở trong tay áo móc ra hộp gỗ. Cung kính đưa tới. Triệu họ Khâm Sai lấy ra một tờ bản vẽ. Sau đó mở hộp gỗ ra. Xem sau một hồi mới nói. Quả thật là Trấn Long Đinh. Không có làm mất là tốt rồi. Sau khi nói xong triệu họ Khâm Sai nói. Trấn Long Đinh liên quan đến trọng đại. Không đơn thuần đinh chính là Long tộc. Thiên hạ thủy mạch. Càng là đại tùy bảy tấc phải ngược. Chỉ cần này Trấn Long Đinh đâm xuống. Quản gọi đại tùy khí vận nhanh chóng lụi bại. Nhiệm vụ lần này không qua loa được. Lưu Bính Hy nghe vậy cười khổ. Hắn có thể nói cái gì? Chỉ hy vọng có thể mau chóng đem thật sự Trấn Long Đinh tìm trở về. Sau đó lừa gạt. Đại nhân, có thể bị nguy hiểm hay không a? Đại tùy cường giả khắp nơi không phải ngồi không? Vô số kỳ môn tu sĩ thời khắc nhìn chằm chằm đại tùy vận nước. Một khi chúng ta động tay động chân, chỉ sợ đại nghiệp chưa thành. Chúng ta trước tiên rơi đầu. Lưu Bính Hy khóc cười liên tục. Họ Lưu Khâm Sai sắc mặt nháy mắt âm trầm lại. Một lát sau mới nói. Không phải có cõng nồi dê sao? Như là đã xảy ra chuyện gì? Ngươi và ta đủ miệng đồng tâm đem hết thảy chịu tội đều đẩy lên trên người tiểu tử kia. Liền nói năm nào ấu không quản thúc giáo. Hỏng rồi đại sự. Triệu họ Khâm Sai âm lãnh nở nụ cười. Đến thời điểm đẩy không còn một mống. Còn có chúng ta chuyện gì? Đến, chúng ta trước tiên chơi một ván cờ. Bỏ rơi một bỏ rơi tiểu tử kia. Gọi biết cái gì gọi là làm kỳ cương. Tôn ti, tốt xấu người cũng là cùng bản quan cùng trên cùng một chiến tuyến người. Bị thiệt thòi liền muốn tìm trở về. Nếu không sau đó còn mặt mũi nào mặt ở trong triều làm việc. Triệu họ Khâm Sai cười híp mắt nói. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.